Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 403, Long Đại Long Đại. Chiến thần về nhà, phát hiện có người lại dùng đám mây làm cầu. Ra lệnh một tiếng, hụ hụ hụ, gần đây bị quảng cáo bức cho điên rồi. Xa lên Hàn Sơn thạch kính nghiêng, mây trắng chỗ sâu có người nhà. Dừng xe ngồi yêu rừng phong trễ, sương lá đỏ tại nhị nguyệt hoa. Không biết vì sao, thấy được mây trắng ở trước mặt từ từ tạo thành vân cầu. Đường binh lại có một loại rất có thi ý cảm giác. Mặc dù đây là làm người ta khiếp sợ một màn, nhưng là từ đánh tới cái này dị giới sau đó, khiếp sợ số lần đã quá nhiều. Đường binh đã chấn động à cũng chỉ thói quen. Cho nên, xem nó vân khởi vân diệt, ta từ thuộc về như vậy không nhúc nhích. Sẽ đi phú, sao, thơ một bài, tiêm vân làm đúng dịp. Phi tinh truyền hận, bạc hán điều điều tối tam độ. Kim phong ngọc lộ một gặp nhau, liền thắng nhưng nhân gian vô số. Hai tình như là lâu dài lúc đó, há lại ở đây. Hướng hướng mộ mộ, tư, hắn liền đường binh ở chỗ này ngâm tụng thơ ca. Thỏ chết bằm khác biệt quay đầu nhìn đường binh một mắt. Không biết nó đang suy nghĩ gì. Thỏ chết bằm, chúng ta là không phải có thể đi qua. Đường binh ngâm thơ một bài sau đó, cảm thấy vẫn là tránh sự muốn chặt. Liền hỏi thỏ chết bằm, tư, đi lên chính là, thỏ chết bằm nói xong. Làm trước lên vân cầu, một chút cũng không sợ dáng vẻ. Chúng ta đi thôi, đường binh nói xong, cũng lên vân cầu, chân đạp ở trên mây. Đường binh có một loại giẫm ở xốp ở trên tuyết đọng cảm giác. Dưới chân mềm nhũn rất là thoải mái, bất quá bởi vì đám mây ngăn che. Đường binh lại vẫn không thấy rõ dưới chân của mình, thậm chí toàn bộ nửa người dưới đều là bị đám mây cho che lại. Lại ngẩng đầu nhìn lại, thỏ chết bằm cũng không biết đi nơi nào, tựa hồ cả giấu ở đám mây bên trong. Đường binh lên cầu, tinh tử tự nhiên vậy theo ở phía sau bước lên, Ngưu Ma Vương theo sát phía sau, nhưng bị ngăn trở ở vân cầu ra, chỉ là có một đại đoàn đám mây bay tới đem nó bao khỏa ở bên trong. Còn như hỏa nha, căn bản là không đến gần được thánh đỉnh. Xa xa thì dừng lại, đường binh không quay đầu lại đi xem Ngưu Ma Vương. Lúc này phát sinh chuyện gì, đã không phải là hắn có thể khống chế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên phát triển. Dĩ nhiên, đường binh cũng không có từ khế ước lối đi trong cảm giác được Ngưu Ma Vương gặp nguy hiểm. Cho nên thuận theo tự nhiên tốt, bước ra bước chân, đường binh bắt đầu từ từ ở vân trên cầu bước chậm. Mà trên thực tế, hắn vậy đi không nhanh, đi ở vân trên cầu, đường binh cảm giác hai cái chân tựa hồ có vật gì ở ngăn trở như nhau. Tựa hồ một hai chân đang nằm ở sền sạch nhựa cao su bên trong. Mỗi một lần tiến về trước cũng phải bỏ ra cực lớn khí lực. Mặc dù như vậy, đường binh vẫn là một bước không ngừng đi về phía trước. Thậm chí một chút pháp lực cũng không có vận chuyển. Không phải hắn chẳng ngờ vận chuyển pháp lực, mà là pháp lực tựa hồ bị phong ấn, một chút cũng không sử ra được. Một bước, hai bước, đường binh dùng hết khí lực bước chậm ở vân trên cầu. Nhìn qua vẫn là ung dung tự nhiên, trên thực tế trong nội tâm nhưng là than khổ không dứt. Chẳng lẽ những thứ này tu vi cao thâm các lão gia đều thích làm những thứ này khảo nghiệm người? Sao? Quá lạc hậu chứ, tu chân trong tiểu thuyết cũng chơi tồi tệ ngạnh à, than khổ thuộc về than khổ, đường binh như cũ đi như vậy trước, còn mặt mang nụ cười đi, tựa hồ đây không phải là khó khăn lặn lội ở vân trên cầu, mà là ở xen nhau trên đường mòn đạp thanh mà đi. Rốt cuộc, ngay tại đường binh cảm giác mình khí lực cả người cũng tiêu hao sạch thời điểm. Hắn rốt cuộc đi lên thánh đỉnh nơi này một cái đá bạch ngọc đài. Cái này đá bạch ngọc đài tựa hồ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở thánh đỉnh trên vách đá treo leo. như nhau, trên dưới đều là tuyệt bích. Chỉ có cái này đá bạch ngọc đài vượt trội ở chỗ này. Mà lúc này, đường binh mới phát hiện thỏ chết bầm và tinh tử lại đã sớm ở trên thạch đài chờ hắn. Chẳng lẽ bốn cái chân so cặp chân đi đường có yêu thế? Thỏ chết bầm, hiện tại chúng ta làm gì? Làm sao đi lên? Cần leo lên sao? Cảm thụ giống như là đổ trì hai chân. Đường binh hỏi thỏ chết bầm nói. Tư, không cần. Thỏ chết bầm bỏ rơi vung lỗ tai to đóa. Vậy thì tốt. Đường binh bỏ mặc làm sao lên núi. Hắn hiện tại chỉ muốn cúi người xuống đấm một đấm chân. Đây là bao lâu không có cái này loại thể lực hao hết cảm giác. Đột nhiên bây giờ, đường binh cảm giác dưới chân đá bạch ngọc đài động, mang bọn họ một nhóm thẳng hướng thánh trên đỉnh núi bay đi. Thỏ chết bầm, biết không, cái này trên trái đất gọi là thang máy. Chúng ta thỏ nước ngay tại một cái trên vách đá lấy một cái như vậy. Nhìn trước mắt không ngừng biến ảo cảnh trí, nhìn không ngừng từ bên người bay qua đám mây. Đường binh lại có tâm tư cho thỏ chết bầm giải thích trên trái đất câu chuyện. Dù sao hắn cảm giác được mình đối với cái này Long lão đại hẳn không bí mật gì có thể nói. Ừ, trừ căn nguyên châu vật này, đá bạch ngọc đài cũng không tính lớn, cũng chỉ hai thước vuông dáng vẻ. Hơn nữa chung quanh không có gì che đậy vật. Đường binh cảm giác hãy cùng mình ngồi phi hành phù phi hành kém không nhiều. Bất đồng chính là, phi hành phù cần mình cách dùng lực khống chế, mà đây cái đá bạch ngọc đài chỉ cần chờ là được. Không biết qua bao lâu, đá bạch ngọc đài ngừng lại, bốn phía cảnh trí cũng không đang hoán đổi. Đưa mắt vừa thấy, đá bạch ngọc đài đã đến trên đỉnh núi. Tư, đến, ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm Long lão đại. Thỏ chết bầm rất không nói nghĩa khí tung tăng liền chạy. Đảo mắt liền mất tung ảnh. Đường binh cũng không thấy rõ thỏ chết bầm là từ nơi nào biến mất. Cái này nhỏ điêu, một chút mặt mũi đều không nói. Đường binh trong đầu đột nhiên nghĩ tới như thế một câu hí văn. À, không nghĩa khí à, không nghĩa khí. Vẫn là tinh tử tốt. Ừ, tinh tử đâu? Đường binh nhìn biến mất thỏ chết bầm, đối với thỏ chết bầm không nói nghĩa khí khinh bỉ vô cùng. Nhưng mà vừa quay đầu, tinh tử cũng không biết đi nơi nào, xem không thấy tinh tử, lại không tìm được thỏ chết bầm, thậm chí thông qua khế ước phù văn cảm ứng cũng không cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Đường binh biết đây là Long lão đại ý kiến, cũng sẽ không lại quấn quýt chuyện này. Nếu Long lão đại như thế an bài, vậy cứ dựa theo người ta ý kiến tới đi. Dù sao cái này lão cá trạch hẳn không gì ác ý. Nếu như có, mình tựa hồ vậy không phản kháng được. Đường binh đi xuống đá bạch ngọc đài, đi tới trên đỉnh núi trên đất bằng, tìm kiếm có thể đi đường tắt. Mà lúc này, đường binh mới cẩn thận hội dậy đỉnh núi cảnh trí tới. Đỉnh núi này đã ở mây trắng bên trên, ánh mặt trời vẩy vào trên đỉnh núi, lộ vẻ được phá lệ nhức mắt. Đi xuống xem, là mịt mờ biển mây, đi về trước xem, là xanh tươi tốt rừng cây, thời gian còn kẹp cái này rất nhiều hoa cây, mở hoa không biết tên đóa. Trên đỉnh núi linh khí độ dày tương đối cao, còn kèm theo tất cả loại linh hoa linh thảo tản mát ra hơi thở. Đường binh lại cảm giác mình cả thân mất sức cảm biến mất hầu như không còn. Ngược lại toàn thân nhẹ nhàng, liền liền mới vừa cảm nhận được pháp lực cũng vận chuyển càng phát ra mượt mà. Hít sâu một hơi, một cổ hinh thơm hơi thở tràn đầy toàn bộ lỗ mũi. Tựa hồ cả người cũng đổi được lười biếng đứng lên, đi về phía trước mấy bước, dưới chân xuất hiện bạch ngọc đường mòn. Đường binh dứt khoát liền dọc theo đường mòn về phía trước lững thững mà đi. Đi không nhiều xa, trước mắt cảnh trí chuyển đổi. Một cái hồ nước nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trong hồ mặt mở chín đóa màu vàng kim hoa sen. Cửu phẩm kim liên, đường binh báo ra hoa sen tên chữ. không khỏi là Long lão đại giàu có cảm thấy thán phục. Đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ tu bổ thần hồn thương thế thánh phẩm linh dược à. Cứ như vậy loại ở chỗ này làm thưởng thức thực vật. Bất quá Long lão đại tu vi tựa hồ chính là yêu hoàng. Đối ứng chính là hóa thần kỳ. Chẳng lẽ đây là hắn mình dùng? Đè xuống nghi ngờ trong lòng, đường binh tiếp tục đi tới trước, vòng qua cái ao sau đó, trước mắt là được vườn hoa giống vậy cảnh trí. Xác thực nói, nơi này chính là một vườn hoa, một ít cấp 4 cấp 5 kỳ hoa dị thảo, cứ như vậy bị làm thưởng thức thực vật vậy loại ở chỗ này. Lộn xộn thích thú hình thành các loại các dạng cảnh trí. Đường binh là người đầu bếp, làm qua quân thỏ, đối với những thứ này nghệ thuật à, viên lâm à các loại quả thật không có gì thưởng thức trình độ. Hắn chỉ có thưởng thức trình độ hay là từ xuất thế góc độ để thưởng thức. Nhưng cái này không trở ngại đường binh đối với nơi này cảnh đẹp thưởng thức. Bởi vì là đẹp đồ, là nhã tục cùng nhau thưởng thức, là cộng thông, là một mắt nhìn qua liền cảm thấy xinh đẹp. Trong chốc lát, đường binh lại quên mất mình là một trúc cơ kỳ tu sĩ. Quên mất chuyến này là tới gặp mặt Long lão đại. Quên mất đây là đang Long lão đại hang ổ bên trong. Ngược lại ở nơi này diện tích to lớn trong hoa viên du lãm đứng lên. Tựa như, hắn chính là một cái ở Dương Xuân tháng 3 đạp xuân mà đến tài tử. Đang tìm mịch trước mình người đẹp. Không biết qua bao lâu, đường binh xem xong toàn bộ trong vườn hoa cảnh trí. Hơi có chút lưu liền quên trở lại về phía trước, tiếp tục đi tới trước. Phía trước là cao lớn cường tráng cây lớn hình thành rừng cây, lại cũng không gặp một viên hoa cây. Dọc theo bạch ngọc đường mòn, đường binh bước vào rừng cây, nhất thời nghe được các loại các dạng chim hót tiếng. Tựa hồ cái này trong rừng cây ở lấm tấm loài chim. Tấn công lạp lạp, một cái sắc thái sặc sỡ chim non xuất hiện ở đường binh trước mặt. Tò mò nhìn đường binh một mắt sau đó. Rào rào rào rào liền bay đi. Không trung chỉ để lại một tiếng thanh thúy chim hót. Ha ha, cái này Long lão đại thật đúng là biết hưởng thụ. Có vườn hoa, có rừng cây, còn nuôi chim non. Thật biết hưởng thụ sinh hoạt à. Đường binh không khỏi cảm thán Long lão đại nhàn nhã nhã trí. Một chút cũng không để ý cảnh trí như vậy theo một cái Long hoàng hết sức không phối hợp. Đi hơn 10 dặm. Đường binh đổi qua rừng cây, trước mặt xuất hiện một cái rộng rãi con sông tốc độ chảy rất chậm, tựa hồ không cảm giác được nước sông lưu động vậy, nước yên tĩnh trên mặt, trôi dạt một cái nho nhỏ lan chu, mà ở nước sông hai bên, là các loại các dạng thấp lùn cây nhỏ, những thứ này trên cây nhỏ treo màu tím quả nhỏ, tản ra không thơm nhưng là rất thanh mùi mới. Nhẹ ngửi một miệng, đường binh cảm giác huyết mạch của mình cũng đổi được sôi trào lên. Ngưng tụ máu tươi tốc độ cũng sắp không thiếu. Thứ tốt à thứ hút. Đáng tiếc không phải ta. Lại tham lam mãnh ít mấy hơi sau đó. Đường binh vững bước bước lên mình bay tới lan chu bên trên. Lan chu hoạt động, ở trên mặt nước đung đưa một đạo sóng gợn. Mang đường binh từ từ hướng nước sông đối diện thổi tới. Lúc này, một con chim mà từ nước sông lên bay qua, một cây nhẹ nhàng lông vũ đánh mất trên mặt nước, nhưng là kỳ quái chính là, vốn nên trôi ở trên mặt nước lông vũ, nhưng trực tiếp chìm đi xuống. Hồng ngẫu thơm tàn ngọc điệm thu, nhẹ rõ ràng la thường, độc lên lan chu, trong mây ai gửi cẩm thư tới, nhạn tự hồi lúc đó, nguyệt mãn tây lầu. Hoa thừ phiêu linh nước tự lưu, ta xiết cái đi, nhược thủy 3000, đang ngâm thơ ra vẻ đường binh nho nhỏ kinh ngạc một chút. Toàn bởi vì cái này nhược thủy có thể là trên trái đất trong chuyện thần thoại xưa đồ. Chạy thế nào tới nơi này? Đè xuống khiếp sợ nhỏ diễn cảm, đường binh cũng không đoái hoài phải đi ngâm thơ tụng tháng. Mới nhớ nơi này là dị giới, là thánh đỉnh. Là Long lão đại địa bàn. được gọi làm đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng à. Còn đặc biệt ở chỗ này làm ra vẻ, ôm thay đổi tâm tình thấp thỏm, Đường Binh rốt cuộc theo Nho Nhỏ Lan Chu đến nước sông đối diện. Đến nơi, Đường Binh nhanh chóng nhảy xuống thuyền, cảm thấy vẫn là cách xa nước sông tốt. Đến nước sông bên này, Đường Binh rốt cuộc gặp được những kiến trúc khác vật, lại cũng không phải hoa cỏ cây cối giống vậy cảnh trí. Bởi vì một cái không biết cái gì gỗ tu thành hành lang dài cứ như vậy xuất hiện ở Đường Binh trước. Mặt, Đường Binh bước lên hành lang dài, dọc theo sàn nhà bằng gỗ hành lang dài đi về phía trước. Hành lang dài hai lần, vậy từ từ xuất hiện một ít đình đài lầu các kiến trúc. Tựa hồ nơi này không phải cái gì Long Hoàng Long Đàm, mà là nhân gian đế vương hoàng cung, mà là tiên giới tiên nhân động phủ. Đè xuống tò mò trong lòng, Đường Binh như cũ đi về phía trước. Bởi vì không có chỉ thị, hắn chỉ có thể dọc theo đường tắt tiến về phía trước, mà không dám đi những nhà kia lập mặt tìm tòi kết quả. Rốt cuộc, Đường Binh đi tới hành lang dài cuối, trước mặt xuất hiện một mảng lớn tinh chế rừng trúc. Những thứ này rừng trúc, cây trúc Đường Binh biết, chính là hắn cầm tới làm cây xiên bằng trúc, làm nướng thanh hỏa trúc. Nhưng mà nơi này thanh hỏa trúc tựa hồ càng thêm có linh tính. Đè xuống tò mò trong lòng, Đường Binh dọc theo rừng trúc bên trong đường mòn đi về phía trước. Rốt cuộc đi tới một cái dùng tất cả loại gỗ hỗn loạn hợp lại ở chung với nhau củi cửa bên cạnh. Càng làm Đường Binh cảm thấy nghi ngờ phải, củi cửa bên cạnh lại có thể đưa ra tới một chi hồng hạnh. Làm cái gì? Cần phải thương xót kịch giấu răng thương đài. Vẫn là một chi hồng hạnh xuất tường tới. Chẳng lẽ không biết cuối cùng câu thơ này đã có ý tứ gì khác? Đường Binh dừng bước lại, liền chuẩn bị gõ một chút đóng chặt củi cửa. Đi vào, một tiếng lười biếng thanh âm vang lên. Xác thực quả thực để cho Đường Binh kinh ngạc. Bởi vì thanh âm chủ nhân lại là một cái vô cùng dễ nghe người phụ nữ thanh âm. Chẳng lẽ nơi này còn có loài người cô gái? Long lão đại đâu? Đường Binh đè xuống nghi ngờ, theo tự động rộng mở cửa gỗ hướng trong sân đi tới. Viện tử không tính lớn, nhưng là rất tinh xảo, vẫn là trồng trọt hoa không biết tên mộc làm ra vườn hoa. Ở sân một góc, có một cái không tính là cao xích đu xúc đứng ở nơi đó. Trên xích đu, cả người cung trang cô gái đang lười biếng nằm nghiêng phía trên. Nàng trong ngực, ôm một gùng khéo léo thỏ chết bằm, mà tinh tử cái này người không có lương tâm vậy co giúp ở dưới chân của nàng. Đây là, chuyện gì xảy ra? Đường Binh nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn. Thật ra thì, người mới vừa ngồi cái đó phi thuyền lúc tới, ta liền chú ý tới ngươi. Vừa vặn để cho cái này đứa nhỏ đến gần ngươi, đi theo ngươi cùng nhau tu hành. Nhìn ra được, ngươi tư chất tu hành không tệ, mà ngươi cũng không phải cái này rất trâu trên đảo sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Còn có chúng ta tinh thuần long tộc huyết mạch truyền thừa. Mặc dù mỏng manh một chút, nhưng thắng ở tinh thuần mà đơn độc. Cho nên, ta sẽ để cho cái này con thỏ nhỏ cho ngươi cầm long hồn quả đưa lên. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể lập tức ăn hai cái. Thấy Đường Binh càng phát ra tò mò ánh mắt, người phụ nữ này cười xinh đẹp một tiếng. Làm sao, còn không đoán ra được ta là ai sao? Long, long lão đại, Đường Binh trong hỗn loạn. P.S. Muốn không muốn để cho long lão đại theo Đường Binh phát sinh điểm cái gì chứ? Chơi rất khá kịch bản à, đồng ý thu ông lão đại làm hậu cung đầu phiếu đề cử. Không đồng ý bỏ phiếu tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-vong-y-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.